Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 5, 5, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, con thấy nơi đó trên báo, con rất muốn đi, cha giúp con cha xem, sắp xếp cho con đi nhé. Được được được, cha sẽ đi hỏi giúp con. Chuyện nhỏ như vậy, Giang Hồng Sương đương nhiên không từ chối Giang Ngân Tuyết. Cha tốt quá, Giang Ngân Tuyết ngọt ngào khen Giang Hồng Sương một câu. Khuôn mặt nghiêm nghị của người cha già lập tức nở nụ cười. Đại đội Hồ Sơn của tỉnh Hoàng có khá nhiều, Giang Hồng Sương xác định lại với Giang Ngân Tuyết, sau đó mới đến văn phòng thanh niên trí thức báo một tiếng, chuyện này coi như đã xong. Đỗ Quyên ở nhà vừa khóc vừa thu dọn hành lý cho Giang Ngân Tuyết, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng sắp xếp đầy hai chiếc vali lớn, còn nặng hơn cả Giang Ngân Tuyết, sợ Giang Ngân Tuyết cần mà không có đồ dùng. Còn cầm 1.000 đồng này. Sau này mỗi tháng chúng ta sẽ gửi cho con 100 đồng, những phiếu này là toàn bộ phiếu của nhà mình, con cầm trước đi, mẹ sẽ từ từ đổi cho con. Con đi rồi thì đừng lo lắng chuyện ăn uống, việc không làm được thì nhờ Tiểu Hạ giúp, không làm được thì thôi, chúng ta không dựa vào công điểm để ăn cơm. Giang Hồng Sương là cán bộ lớn, hiện tại lương tháng là 460 đồng nhưng trong thời đại đề cao tiết kiệm này, Đỗ Quyên là giáo viên trung học. Lương tháng 10 đồng đã đủ cho hai người trong nhà ăn uống một tháng. Ban đầu Đỗ Quyên còn muốn gửi toàn bộ tiền lương hàng tháng của Giang Hồng Sương cho Giang Ngân Tuyết. Chỉ là Giang Hồng Sương sợ Giang Ngân Tuyết ở nông thôn cầm nhiều tiền không an toàn. Cũng sợ Giang Ngân Tuyết cầm nhiều tiền sẽ tiêu xài hoang phí mà phạm sai lầm. Vì vậy hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng định ra 100 đồng tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Nhưng chỉ riêng 100 đồng này cũng đủ cho một gia đình ba thế hệ trong thôn ăn cả năm rồi. Đến ngày lên đường, Đỗ Quyên khóc nấc ở nhà ga, bà suýt nữa thì đi theo tàu, may mà Giang Hồng Sương kéo bà xuống tàu. Đỗ Quyên đứng trên sân ga hét lên với tàu, Tiểu Hạ, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Ngân Tuyết, tính con bé không tốt, cậu nhất định đừng cãi nhau với nó. Ngân Tuyết, con làm gì cũng phải bàn bạc với Tiểu Hạ nhiều hơn, bên ngoài không giống như ở nhà, không có cha mẹ bên cạnh thì con đừng tùy hứng. Nhớ viết thư về nhà nhiều hơn. Tiếng còi tàu át đi giọng nói của Đỗ Quyên, Giang Ngân Tuyết nhìn cha mẹ ngoài cửa sổ, cố không rơi nước mắt, vẫy tay tạm biệt họ. Tàu chạy mất 10 tiếng đồng hồ mới đến huyện Kim Pha. Văn phòng thanh niên trí thức huyện Kim Pha cử một chiếc xe tải lớn đến đón những thanh niên trí thức này, sau đó đưa từng người đến các thị trấn, rồi các đại đội sẽ cử người đến đón về. Từng thanh niên trí thức được đưa đi, hai người cũng xuống xe ở thị trấn Mục Vân. Xe bò của công xã Hồ Sơn cô đơn chờ ở ven đường, người đàn ông ngồi trên xe ngậm một cọng cỏ trong miệng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Năm nay không biết sao, trong thôn đột nhiên có thêm hai suất thanh niên trí thức, giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, anh ta còn phải ở đây đợi hai vị tổ tông này tới. Tần Việt nhìn thấy một bóng người mảnh mai nhảy xuống từ thùng sau xe tải lớn, trong lòng thầm nghĩ lại thêm một kẻ xui xẻo nữa, thể trạng này e là không làm được nửa công điểm của đội sản xuất. Hai người là đồng chí Giang Ngân Tuyết và đồng chí Hạ Hồng Lâm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngân Tuyết nghe thấy giọng nói của Tần Việt, đột nhiên quay lại, suýt nữa bị cái ba lô sau lưng kéo ngã. May mà Tần Việt nhanh tay bắt lấy ba lô của Giang Ngân Tuyết, trực tiếp xách lên. Hây, cái ba lô này nặng thật. Giang Ngân Tuyết bỏ được sức nặng trên vai, thoải mái hơn nhiều. Trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói của Tần Việt thì cô tuyệt đối không nhận nhầm. Anh là đồng chí đến đón chúng tôi sao? Anh tên gì? Tôi tên là Tần Việt, là người đến đón hai người từ thôn Thạch Lĩnh, đại đội Hồ Sơn. Hai người mau đi theo tôi. Cách Trương,